sau khi Diệp Lăng Phi và Trương Tuyết Hàn ăn cơm trưa ở đây xong, hai người đi tìm khách sạn. Trương Tuyết Hàn cũng không thông thạo về mấy khách sạn ở đây lắm, nhà cô ngay ở tỉnh thành, tất nhiên không cần ra bên ngoài ở khách sạn rồi. Trương Tuyết Hàn thậm chí còn không biết khách sạn nào tốt nữa. Diệp Lăng Phi cũng không hỏi Trương Tuyết Hàn quá nhiều, tất nhiên hắn nhìn ra được, Trương Tuyết Hàn không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Chỉ là những khách sạn lớn như Thụy Sĩ, Xanh Di La tất nhiên là rất đáng tin cậy. Diệp Lăng Phi nhanh chóng tìm được một khách sạn 5 sao ở gần đây. Lúc này số lượng người thuê phòng trong khách sạn rất đông. Diệp Lăng Phi thuê một gian phòng thương vụ, cùng Trương Tuyết Hàn vào thang máy đi lên phòng. Đây là lần đầu tiên Trương Tuyết Hàn đến khách sạn này. Trong nội tâm có chút băn khoăn, không chắc là mình có nên đi vào hay không. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Tuyết Hàn khuôn tê, hỏi, Tuyết Hàn, em làm sao vậy? Diệp đại ca, cha em không cho phép em đi ra khách sạn bên ngoài. Từ trước tới giờ em luôn ở nhà. Cha em nói bên ngoài quá loạn, nhất là các khách sạn, nhắc nhở em đừng tới những nơi đó. Em thật sự chưa đến khách sạn bao giờ, trong lòng em cảm thấy bất an. Ở trước mặt Diệp Lăng Phi, Trương Tuyết Hàn không có gì phải che giấu cả. Cô nói hết ra những suy nghĩ trong lòng mình. Diệp Lăng Phi nghe Trương Tuyết Hàn nói như vậy, hắn liền cười bảo, Tuyết Hàn, không thì em ra ngoài chờ anh cất hành lý xong xuôi sẽ ra bên ngoài tìm em. Trương Tuyết Hàn cắn cắn môi, cô kiên quyết lắc đầu, nói, không, Diệp đại ca, có anh ở bên cạnh, em không sợ hãi bất kỳ chuyện gì cả. Trương Tuyết Hàn nói xong đi theo sau Diệp Lăng Phi vào trong phòng. Diệp Lăng Phi để hành lý xuống, đi rửa mặt, sau đó đi ra, đã nhìn thấy Trương Tuyết Hàn đang nằm ở trên giường, hai tay giang ra, mắt nhắm lại, trên mặt Trương Tuyết Hàn còn đang nở một nụ cười. Tuyết Hàn, em cười cái gì vậy? Diệp Lăng Phi đi đến bên giường, đặt mông ngồi xuống. Trương Tuyết Hàn nghe thấy Diệp Lăng Phi hỏi mình, cô vội vàng ngồi dậy, nhìn Diệp Lăng Phi, cười nói, Diệp đại ca, em đang nghĩ đến chính bản thân mình, mới vừa rồi, em còn không dám đi vào, em cứ lo lắng trong này sẽ có cái gì đó, nhưng bây giờ, em lại cảm thấy nơi đây thật thoải mái, nhất là nằm ở chỗ này, khiến em cảm giác toàn thân mình cực kỳ khoan khoái dễ chịu, vậy em có thể ngủ một giấc thật ngon ở đây. Diệp Lăng Phi đặt tay lên khuôn mặt xinh đẹp của Trương Tuyết Hàn cái, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng của cô, nói, em có thể an tâm ngủ một giấc ở đây, chờ khi nào ngủ dậy, anh sẽ đưa em về nhà, em không cần phải lo lắng gì cả. Trương Tuyết Hàn hơi nghiêng đầu, rụi rụi gò má nõn nà như em bé của mình vào tay Diệp Lăng Phi, ánh mắt cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp đại ca, anh thì sao, anh sẽ ở lại chứ? Tất nhiên là anh sẽ ở chỗ này rồi, em nghĩ rằng anh sẽ đi đâu được chứ? Diệp Lăng Phi cũng nằm xuống, hắn nhìn vào gương mặt của Trương Tuyết Hàn, khẽ cười nói, anh muốn nằm thế này nhìn em ngủ, được không? Diệp đại ca, anh có thể ôm em được không? Em muốn anh ôm em. Lúc Trương Tuyết Hàn nói những lời này, hai gò má cô đã ửng đỏ. Diệp Lăng Phi không nói gì, mà trực tiếp ôm lấy Trương Tuyết Hàn. Trương Tuyết Hàn nép vào trong ngực Diệp Lăng Phi, cô nhắm mắt lại, xem ra thực sự đã buồn ngủ. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Tuyết Hàn, không nói gì, hắn cứ như vậy mà ngắm nhìn Trương Tuyết Hàn. Bỗng nhiên hắn cảm giác đầu của Trương Tuyết Hàn dường như đang cử động, bờ môi của Trương Tuyết Hàn càng ngày càng tới gần môi của hắn. Diệp Lăng Phi cảm nhận sự ấm áp trong hơi thở của Trương Tuyết Hàn, hắn liền ghé môi đến bên miệng Trương Tuyết Hàn, môi hai người khẽ chạm rồi quấn lấy nhau. Bất chợt, thân thể Trương Tuyết Hàn khẽ run lên, làm cho Diệp Lăng Phi hoảng sợ, vội vàng rời môi ra. Còn không đợi hắn hỏi gì, đã nhìn thấy Trương Tuyết Hàn mở mắt ra, gương mặt đã đỏ hồng, ánh mắt mỹ lệ toát lên vẻ ngượng ngùng, nói, Diệp đại ca, em thật sự đã ổn cả rồi, em không sao đâu, bây giờ em đã có thể yêu, có thể đi làm bất cứ chuyện gì với người em yêu, kể cả những chuyện trước đây em muốn làm mà lại không dám làm. Trương Tuyết Hàn nói những lời thẳng thắn như vậy, Diệp Lăng Phi lại cảm khái vì Trương Tuyết Hàn đã khác trước kia quá nhiều, trong lòng của hắn cũng có một loại cảm giác cao hứng. Trương Tuyết Hàn rốt cục đã dám làm những chuyện mà muốn làm rồi. Mà những chuyện đó trước kia Trương Tuyết Hàn muốn làm mà không dám làm trong lúc Diệp Lăng Phi đang ngừng lại. Bờ môi kiều diễm của Trương Tuyết Hàn đã kề sát lên môi Diệp Lăng Phi rồi. Bên trong cái lạnh bao hàm tình cảm cuồng nhiệt, Diệp Lăng Phi gần như là vô ý thức phản ứng lại, đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng tách hàm răng của Trương Tuyết Hàn ra, quấn lấy đầu lưỡi nóng hổi của Trương Tuyết Hàn. Trương Tuyết Hàn không để ý tới chuyện gì cả, không cố kỵ chuyện gì cả, cô chỉ muốn hôn Diệp Lăng Phi như vậy, cả đời đều như thế này. Cả đời như thế, đó là suy nghĩ trong lòng Trương Tuyết Hàn, cô đã chờ đợi thời khắc này quá lâu rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1484, 1, người phụ nữ giống Bạch Tình Đình. 1, Diệp Lăng Phi và Trương Tuyết Hàn cùng nhau ăn bữa tối. Trước kia Trương Tuyết Hàn chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày cô cũng có thể lãng mạn như thế này, càng không nghĩ được rằng cuộc sống của cô lại trở nên nhiều màu sắc như vậy. Trước kia Trương Tuyết Hàn gần như là luôn sống trong nỗi tuyệt vọng, cô luôn nghĩ rằng cho đến cuối đời mình sẽ chỉ sống trong nỗi tuyệt vọng như vậy. Nhưng không ngờ sự xuất hiện của Diệp Lăng Phi đã thay đổi tất cả. Cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi, thậm chí cô còn có thể hưởng thụ không khí lãng mạn khó có được như hôm nay. Nhà hàng này là một địa điểm rất nổi tiếng ở tỉnh thành. Diệp Lăng Phi và Trương Tuyết Hàn ngồi đối diện với nhau. Trương Tuyết Hàn gọi điện thoại về nhà, nói với người nhà là mình đi ăn cơm với bạn học, sẽ về nhà muộn một chút. Trương Tuyết Hàn luôn là một cô gái ngoan ngoãn nghe lời. Người trong nhà luôn luôn tin tưởng Trương Tuyết Hàn, bởi vậy, trong điện thoại người nhà cô cũng không hỏi thăm quá nhiều, chỉ nhắc nhở Trương Tuyết Hàn phải chú ý đến sức khỏe. Thậm chí mấy lần Trương Tuyết Hàn còn muốn gắp cho Diệp Lăng Phi ăn, nhưng cô thấy trong nhà hàng có rất nhiều người, ngại ngùng không dám gắp gì cho Diệp Lăng Phi cả, đành phải đè nén suy nghĩ này ở trong lòng. Diệp Lăng Phi và Trương Tuyết Hàn ăn tối xong, hai người đi tản bộ ở gần đó. Bây giờ ngoài đường rất đông người, Trương Tuyết Hàn không hề cảm thấy sự chênh lệch tuổi tác giữa cô và Diệp Lăng Phi, thậm chí hai người hơn kém nhau hơn 10 tuổi. Trương Tuyết Hàn khoác tay Diệp Lăng Phi, gương mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Diệp Lăng Phi cười nói, Tuyết Hàn, em không lo lắng bị người quen nhìn thấy sao, đến lúc đó thì không ổn đâu, nói không chừng người quen của em còn hỏi han nhiều thứ nữa, như vậy em định trả lời thế nào? Dạ. Trương Tuyết Hàn hơi trầm ngâm, rồi lập tức nói, vậy thì em sẽ nói đây là chồng tương lai của em. Lúc Trương Tuyết Hàn nói ra những từ này, đôi má cô đã ửng hồng, tỏ ra hơi ngượng ngùng, nói, kỳ thật, em cũng không biết nữa, em không nên nói như vậy. Diệp đại ca, anh không tức giận chứ? Sao anh phải tức giận nhỉ? Diệp Lăng Phi cười nói, anh cao hứng còn không kịp ấy chứ, Tuyết Hàn. Chẳng lẽ em không cảm thấy anh là một con trâu già thích gặm cỏ non sao? Em thích Diệp đại ca. Trương Tuyết Hàn nói, em mặc kệ người khác thấy thế nào, em chỉ biết em thích Diệp đại ca, người khác không quản được em đâu. Nha đầu ngốc, không nên nói như vậy. Diệp Lăng Phi nói, có một số việc không thể dùng sức mạnh xông tới, chúng ta có thể đi đường vòng mà. Diệp Lăng Phi nói xong, giơ tay ra véo mũi Trương Tuyết Hàn một cái. Trương Tuyết Hàn bật cười. Đúng lúc đó, điện thoại của Trương Tuyết Hàn đổ chuông. Trương Tuyết Hàn lấy điện thoại di động ra, thấy cú điện thoại này là do Vu Tiêu Tiếu gọi tới. Trương Tuyết Hàn nói, Diệp đại ca, là Tiêu Tiếu gọi tới. A, Diệp Lăng Phi chỉ đáp một tiếng. Trương Tuyết Hàn nhận nghe điện thoại, từ trong điện thoại vang lên giọng nói của Vu Tiêu Tiếu, Tuyết Hàn, hiện giờ cậu đang ở đâu vậy? Mình. Trương Tuyết Hàn nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi đang nhìn mình cười. Trương Tuyết Hàn khoác tay Diệp Lăng Phi, nở một nụ cười hạnh phúc. Giọng nói của cô rất ngọt ngào dễ thương. Đáp, cậu đoán thử xem. Làm sao mà mình đoán được chứ? Chỉ có điều, nghe giọng điệu của cậu, mình đoán nhất định cậu đang có chuyện vui gì đó. Nếu không thì cậu sẽ không tỏ ra vui vẻ như vậy. Tuyết Hàn, nói mình nghe đi, rốt cuộc cậu có chuyện vui gì vậy? Trương Tuyết Hàn tay cầm điện thoại, nói, mình không có chuyện vui gì cả, cậu đừng nghĩ lung tung nữa. Tiêu Tiếu, có chuyện gì mà cậu lại gọi điện thoại cho mình? chẳng lẽ mình không thể điện thoại cho cậu được sao? Vu Tiêu Tiếu nghe những lời này của Trương Tuyết Hàn, cô liền nói, vì sao mình không thể điện thoại cho cậu chứ? Chẳng lẽ cậu đang có hẹn? Khoan đã, để mình suy nghĩ một chút, chẳng lẽ thừa dịp mình không có ở tỉnh thành cậu đã có bạn trai mới rồi? Tuyết Hàn, dù sao chúng ta cũng là hảo tỉ muội, nếu như cậu có bạn trai mới thì nhất định phải nói cho mình biết, nếu không thì mình sẽ giận thật đấy. Không có, mình thật sự không có, Tiêu Tiếu, cậu không nên nói lung tung. Trương Tuyết Hàn vội vàng giải thích, mình đang đi dạo phố thôi. Có quỷ, tuyệt đối có quỷ. Vu Tiêu Tiếu nói, Tuyết Hàn, tính cậu như thế nào mình còn không biết sao, nhất định trong lòng cậu có quỷ, mau khai báo thành khẩn với mình, nếu không thì mình sẽ không để yên cho cậu đâu. Vu Tiêu Tiếu nắm bắt được tâm lý của Trương Tuyết Hàn, không ngừng ép hỏi. Trương Tuyết Hàn chỉ cười ngọt ngào, lại không chịu nói gì, đến cuối cùng bị Vu Tiêu Tiếu ép cho không còn cách nào. Trương Tuyết Hàn đành nói, Tiêu Tiếu, 2 ngày nữa mình là mình về thành phố Vọng Hải rồi, chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện sau. Ừm, cứ quyết định như vậy nhé, mình dập máy đây. Nói xong, không chờ Vu Tiêu Tiếu nói thêm gì cả, Trương Tuyết Hàn tinh nghịch thè lưỡi ra, nói, tính cậu ấy là như vậy đấy. Em thật sự không biết phải nói làm sao cho tốt đây. Diệp Lăng Phi cười nói, Tiêu Tiếu vẫn luôn bát quái như vậy mà. Diệp Lăng Phi và Trương Tuyết Hàn đi dạo một lát, sau đó hắn đưa Trương Tuyết Hàn về nhà. Tuy Trương Tuyết Hàn không tạm biệt Diệp Lăng Phi sớm như vậy, nhưng bây giờ trời đã tối rồi. Nếu Trương Tuyết Hàn không về nhà, người trong nhà nhất định sẽ nghi ngờ. Trước kia Trương Tuyết Hàn chưa bao giờ về nhà muộn như vậy cả. Diệp Lăng Phi đưa Trương Tuyết Hàn về nhà xong, hắn quay trở lại khách sạn mình thuê phòng, về đến nơi lại nhận được điện thoại của Sudu Jam Xawa. Trong điện thoại, Sudu Jam Xawa nói cho Diệp Lăng Phi biết cô đã thừa kế tài sản của Đan trên Jam Xawa, cũng đã trở thành gia chủ gia tộc Jam Xawa. Đương nhiên, tất nhiên những chuyện này phải cảm ơn Diệp Lăng Phi. Trong giọng nói của Sudu Jam Xawa toát lên sự quyến luyến của cô. Trong lòng Sudu Jam Xawa cũng không muốn quay về Nhật Bản. Cô đã quen sống ở thành phố Vọng Hải rồi. Sudu Jam Xawa, sớm muộn gì em cũng phải xử lý những chuyện đó thôi. Diệp Lăng Phi nói, bây giờ em phải học đan trên Jam Xawa đối mặt với những chuyện này. Sudu Jam Xawa, tôi tin tưởng em cũng làm được. Tôi luôn tin tưởng em có thể làm rất tốt là khác. Sudu Jam Xawa nói, Diệp tiên sinh, thật ra trong lòng em cảm thấy rất lo lắng, em không dám chắc mình có thể ứng phó được không, em thật sự rất hy vọng có thể gặp lại Diệp tiên sinh. Sudu Jam Xawa nói đến đây, cô dừng lại một chút, sau đó bổ sung thêm, nhưng em cũng biết Diệp tiên sinh rất bận, không có thời gian đến Nhật Bản, em hy vọng sau nay chúng ta có thể gặp lại nhau, nhất định là có thể. Diệp Lăng Phi nói, chẳng lẽ em quên gia tộc Jam Xawa của em cũng có sản nghiệp ở thành phố Vọng Hải thành phố rồi sao? Tôi tin rằng nhất định chúng ta có thể gặp lại. Em cũng tin là như vậy. Sudu Jam Xawa nói. Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Sudu Jam Xawa xong. Hắn ngồi bên giường, nghĩ đến những gì mà Sudu Jam Xawa vừa mới nói với mình. Theo Diệp Lăng Phi thấy, mình đã mắc quá nhiều khoản nợ tình rồi, muốn trả cũng không được. Đúng vào lúc này lại xuất hiện Sudu Jam Xawa, trong lòng Diệp Lăng Phi thầm cảm thấy buồn cười, hắn không thể ngờ được vận mệnh mình lại đào hoa như vậy, có rất nhiều cô gái thích hắn. Diệp Lăng Phi không biết đối với mình thì đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa. Diệp Lăng Phi cầm lấy điếu thuốc, vừa mới châm lửa hút, lại nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình. Hôm nay Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết quay trở về thành phố Vọng Hải. Nếu Diệp Lăng Phi không có việc phải đến tỉnh thành, có lẽ lúc này Diệp Lăng Phi cũng đã ở thành phố Vọng Hải rồi. Giọng nói mang theo vẻ nũng nịu của Bạch Tình Đình vang lên trong điện thoại. Chỉ nghe Bạch Tình Đình nói, ông xã, em vừa về đến nhà đã bị Hân Minh bắt nạt rồi. Hân Minh để em bế con, còn nói để em học bế con sớm một chút. Còn cậu ấy thì lại đi xem tivi, để em chơi với cục cưng. Ông xã, anh nhất định phải làm chủ cho em. Không thể để cho Hân Minh bắt nạt em như vậy được. Bạch Tình Đình đây là đang tố khổ với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình phàn nàn như vậy, cười nói, Tình Đình, bây giờ anh không ở nhà nhà. Cho dù anh biết Hân Minh bắt nạt em, anh cũng không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hân Minh bắt nạt em. À, phải nói chỉ có thể nghe Hân Minh bắt nạt em. Em không được trách anh đâu đấy, anh không thể làm gì được cả. Bạch Tình Đình oán trách, ông xã, bảo em chăm con gái nuôi của em không sao cả. Nhưng vấn đề là Hân Minh bắt nạt em vừa trở về, cậu ấy đã bắt nạt em. Ông xã, anh phải hứa với em chờ khi nào về nhà anh không được để ý tới cậu ấy nữa, nếu không thì cục tức trong lòng em không thể nào xả ra được. Được rồi, anh nhận lời là được chứ gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1484, 2, người phụ nữ giống Bạch Tình Đình. 2. Diệp Lăng Phi bây giờ đang ở tỉnh thành, không muốn dây dưa với Bạch Tình Đình về những chuyện trong nhà qua điện thoại. Nói mãi chắc cũng không dứt, cứ chiều theo ý Bạch Tình Đình là được rồi rồi. Bạch Tình Đình muốn nói như thế nào thì cứ để tùy Bạch Tình Đình đi. Diệp Lăng Phi vừa nói như vậy, tâm tình của Bạch Tình Đình quả nhiên tốt lên. Cô nói, ông xã, anh đừng quên những gì anh đã hứa với em đấy. Được rồi, em đưa điện thoại cho Hân Minh. Cậu ấy ở ngay bên cạnh em. Hí hí, lần này cuối cùng em cũng bắt nạt được Hân Minh rồi. Bạch Tình Đình tỏ vẻ mưu kế của mình đã thành công. Lúc này Diệp Lăng Phi mới hiểu ra, náo loạn cả buổi đây đều là những gì Bạch Tình Đình cố ý nói. Chu Hân Minh đang ngồi bên cạnh. Bạch Tình Đình giăng một cái bẫy cho Diệp Lăng Phi, sau đó dụ Diệp Lăng Phi tự mình nhảy đi vào. Trong điện thoại vang lên tiếng cười của Chu Hân Minh. Còn không đợi Chu Hân Minh lên tiếng, Diệp Lăng Phi đã chủ động thẳng thắn, nói, bà xã, anh thật sự bị người ta cho vào chồng, anh thật sự không ngờ Tình Đình lại dụ anh rơi vào bẫy như vậy, kết quả là anh bị lừa rồi. Bà xã, em sẽ không tức giận chứ? Giọng nói của Chu Hân Minh vẫn như bình thường, cô cười nói, tất nhiên là em không tức giận rồi, chỉ còn chờ ông xã về rồi giúp em rèn luyện thân thể thôi. Mọi người đều nói muốn khôi phục cần một tháng nữa. Bây giờ em không dám vận động mạnh như thế đâu. Ông xã, khi nào anh về thì phải ôm em chạy một cây số đó. Bằng không thì... Chu Hân Minh không nói tiếp đoạn sau, nhưng cô lại cất tiếng cười. Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy tiếng cười của Chu Hân Minh, lại nhớ tới khoảng thời gian trước kia Chu Hân Minh là cảnh sát hình sự. Lúc đó Chu Hân Minh anh tư hào sảng, nhưng từ sau khi làm mẹ, cô đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Diệp Lăng Phi thiếu chút nữa đã quên mất Chu Hân Minh cũng là dân cảnh sát hình sự xuất thân, bản lĩnh của cô còn chưa mất hết đâu. Diệp Lăng Phi cảm khái một hồi, trong lòng thầm nghĩ chờ khi nào mình nhất định phải dạy dỗ Bạch Tình Đình một trận nên thân, chuyện này không thể kết thúc như vậy được. Bạch Tình Đình lại dám đào hố dụ hắn nhảy vào. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại không thể nói ra. Hắn chỉ cười nói, Hân Minh, em đừng tức giận, anh biết là anh không nên nói như vậy. Khi nào về anh tình nguyện nhận bất kỳ sự trừng phạt nào của em. Chu Hân Minh cười hì hì nói, ông xã, em chỉ đùa với anh một chút mà thôi, vừa rồi em cũng không có ý định trừng phạt. Ông xã anh đâu? Chuyện này muốn trách thì phải trách Tình Đình thôi, cậu ấy cố ý nói như vậy đấy. Chu Hân Minh nói xong liền bỏ điện thoại ra khỏi tai. Diệp Lăng Phi nghe thấy Chu Hân Minh nhẹ nhàng cười nói, nào, Tiểu Minh Đình, gọi cha đi. Diệp Minh Đình mới mấy tuổi mà có thể gọi cha chứ? Ngoài việc khóc ra, thật sự cô bé không làm được chuyện gì khác. Chỉ có điều, Diệp Lăng Phi vẫn nở nụ cười vui vẻ. Điện thoại lại bị Bạch Tình Đình đoạt lấy. Bạch Tình Đình hỏi, ông xã, bao giờ thì anh về? Chắc là mai hoặc ngày kia, anh và nhạc phụ đã hẹn mai gặp nhau. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ tới Chu Hồng Sâm, hắn lại khẽ thở dài. Bạch Tình Đình nghe được tiếng thở dài đó của Diệp Lăng Phi, cô liền hỏi, ông xã, có phải chuyện không được thuận lợi không? Anh cũng không biết. Diệp Lăng Phi nói, anh còn chưa gặp nhạc phụ, không biết ông ấy suy nghĩ thế nào. Anh hy vọng lần này cuộc nói chuyện của bọn anh sẽ thuận lợi hơn. Dù sao, chúng ta đều không mong muốn một kết cục bi kịch. Nếu nhạc phụ chịu nghe lời khuyên của anh, có lẽ mọi người đều được vui vẻ. À, đúng rồi, Tiểu Linh đã về chưa? Tiểu Linh vẫn chưa về. Bạch Tình Đình nói, Chẳng phải là anh đã phải người đi theo Tiểu Linh rồi ư? Em nghĩ có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu. Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy lo lắng. Diệp Lăng Phi nói, sau khi giải quyết xong chuyện ở tỉnh thành, anh sẽ lập tức quay trở về thành phố Vọng Hải. Sau đó, có thể anh còn phải đi Nhật Bản một chuyến. Khi Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi đề cập đến chuyện phải đi Nhật Bản, Bạch Tình Đình sửng sốt. Lúc trước cô chưa từng nghe Diệp Lăng Phi đề cập tới chuyện này. Sao bây giờ Diệp Lăng Phi lại đột nhiên nhắc đến chuyện phải đi Nhật Bản? Chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình khác? Trong nội tâm Bạch Tình Đình không mong muốn Diệp Lăng Phi sang Nhật Bản. Trong mắt cô Nhật Bản rất loạn. Nhất là những người phụ nữ Nhật Bản thì càng không thể dây vào. Tuy Bạch Tình Đình sau khi chung sống với Sudo Jam Aqua cũng cảm giác được những cô gái Nhật Bản không hề tùy tiện như trong suy nghĩ của cô, nhưng điều đó không có nghĩa là Bạch Tình Đình sẽ thay đổi quan điểm của mình. Ông xã, sao anh lại phải đi Nhật Bản nữa vậy? Bạch Tình Đình nói, trước giờ có thấy anh đề cập với em đâu. À, anh chỉ đột nhiên nghĩ tới chuyện này thôi, cũng không phải là anh nhất định sẽ đi Nhật Bản đâu. Từ ngữ khí của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi cũng nghe ra được. Bạch Tình Đình không hề ủng hộ hắn đi Nhật Bản. Diệp Lăng Phi chỉ đột nhiên nghĩ đến chuyện sang Nhật Bản thôi. Cũng không có nghĩa hắn nhất định sẽ sang Nhật Bản. Ông xã, chuyện anh đi Nhật Bản tốt nhất là lên về nhà bàn lại. Dường như chúng ta đã không ở bên nhau được lâu. Ông xã, em không thích cảm giác đó. Bạch Tình Đình nói, yêu cầu của em cũng không cao. Chỉ hy vọng ông xã có thể chung sống với bọn em, ít nhất cũng để em và Hân Minh có thể cảm nhận được sự ấm áp của anh. Ông xã, yêu cầu này của em không quá đáng chứ? Đó yêu cầu của người vợ với chồng mình, không hề quá đáng chút nào cả. Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy mình ở bên Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh một thời gian quá ngắn đã lại phải đi. Hắn nói, Tình Đình, anh biết rồi, anh cũng vừa nói rồi đấy. Không phải là anh nhất định phải đi Nhật Bản, chỉ là đột nhiên anh có ý nghĩ như vậy. Nhưng mà không tới lượt anh lo lắng cho bọn họ, anh dành thời gian cho gia đình mình thì tốt hơn. Ông xã, không phải là em muốn ép anh, chỉ là em và Hân Minh đều cần anh. Bạch Tình Đình nói, ông xã, anh sẽ không giận em chứ. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì cười bảo, sao anh lại tức giận cơ chứ? Bà xã, em nói không sai, quả thật anh dành rất ít cùng thời gian ở bên em và Hân Minh. Có lẽ anh nên ở bên cạnh hai người nhiều hơn, nhất là bây giờ chúng ta còn có một cô con gái thông minh đáng yêu, anh càng phải dành nhiều thời gian cho các em hơn. Bạch Tình Đình nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, cô mới cười nói, vừa rồi em còn lo lắng ông xã anh sẽ giận em chứ, anh không giận em là tốt rồi. À, ông xã, chờ khi nào anh về, chúng ta ra bờ biển nấu cơm dã ngoại đi. Hân Minh có sao không? Diệp Lăng Phi hỏi. Bạch Tình Đình nói, chúng ta nấu cơm dã ngoại ở nhà mình, sau đó có thể đi ra ngoài vào lúc trời không có gió. Dù sao nhà mình ở ngay gần biển, không cần phải lo lắng về chuyện đó. Ông xã, anh nói có đúng không? Diệp Lăng Phi gật đầu, hắn cũng tán đồng. Tình Đình, tất cả nghe theo em. Em nói thế nào thì như thế đi, hôm nay em vừa từ Bắc Kinh trở về, cũng đã mệt rồi, nên đi ngủ sớm một chút đi, nhưng mà em không ngủ được. Bạch Tình Đình nhõng nhẽo nói, em đã quen có ông xã ở bên cạnh em rồi, bây giờ nằm một mình em không ngủ được, ông xã, không thì bây giờ anh lập tức bay về đi. Được thôi, nếu như có thể về theo sóng điện thoại, bây giờ anh sẽ lập tức bay về. Diệp Lăng Phi cười nói. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đùa giỡn một lát, sau khi dỗ dành Bạch Tình Đình một hồi, lúc này mới dập máy. Diệp Lăng Phi có một mình định lên quán bar của khách sạn uống chút rượu, một mình mà lại đi ngủ sớm như vậy, Diệp Lăng Phi thật sự không quen lắm. Trên tầng 10 của khách sạn có quán bar, sảnh tiệc. V.V, Diệp Lăng Phi vào thang máy đi lên tầng 10, trong quán bar này không đông người lắm, đa số là các khách thuê phòng. Ở đây, Diệp Lăng Phi đi đến chỗ quầy bar, hắn gọi một ly rượu vang, hắn chọn một chỗ rồi ngồi xuống, vừa uống rượu, vừa nhìn những người xung quanh. Sau khi uống hết ly rượu, đang định ra quầy gọi thêm một ly nữa, Bỗng hai người một nam một nữ từ bên ngoài đi vào. Người đàn ông kia khoảng chừng 35-36 tuổi, đầu hói, mặc một bộ Âu phục, xem ra cũng là người có thân phận. Đi cùng với người đàn ông đó là một người phụ nữ cầm một cái túi xách tinh mỹ. Người phụ nữ đó mặc một bộ váy dài ôm sát người màu đen, tóc búi cao, để lộ chiếc cổ trắng. Diệp Lăng Phi không nhìn còn đỡ, vừa nhìn cô gái đó thiếu chút nữa làm rơi cái ly trong tay xuống đất. Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ được rằng có thể nhìn thấy người phụ nữ rất giống với Bạch Tình Đình đó ở đây. Nếu không phải là khi nãy Diệp Lăng Phi vừa nói chuyện điện thoại với Bạch Tình Đình, thậm chí Diệp Lăng Phi có thể sẽ hiểu lầm Bạch Tình Đình vụng trộm lừa gạt hắn đi ra ngoài với người đàn ông khác. Hắn không tưởng tượng nổi trên thế gian này lại có người giống nhau đến vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1485, 1. Kinh hỉ phát sinh. 1. Diệp Lăng Phi vào trọ trong một khách sạn 5 sao ở tỉnh thành. Hắn chưa muốn đi ngủ quá sớm. Sau khi nói chuyện điện thoại với Bạch Tình Đình xong, Diệp Lăng Phi một mình đi đến quán bar của khách sạn để uống rượu. Vừa mới uống xong một ly vang đỏ, Diệp Lăng Phi chợt nhìn thấy một người đàn ông hói đầu và một người phụ nữ đi vào. Người phụ nữ đó mặc một bộ váy dài màu đen ôm lấy người, tóc búi cao. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy dung mạo của người phụ nữ đó, hắn giật mình thiếu chút nữa đánh rơi ly rượu trong tay. Nếu không phải vì hắn biết rõ Bạch Tình Đình đang ở nhà, chỉ nhìn qua thôi thì người phụ nữ đang ở trước mặt chính là Bạch Tình Đình. Chỉ có điều, nếu nhìn kỹ hơn, người phụ nữ đó vẫn có những chỗ khác biệt không nhỏ so với Bạch Tình Đình. Khí chất của Bạch Tình Đình cao quý trang nhã, nhưng người phụ nữ ở đây tuy dung mạo rất giống với Bạch Tình Đình, nhưng rõ ràng cô ta không có loại khí chất cao quý đó. Da thịt của cô ta cũng không được mịn màng như Bạch Tình Đình, ánh mắt thì lại càng khác nhau. Ánh mắt của Bạch Tình Đình lúc nhìn người khác bên trong sự sắc bén mạnh mẽ ẩn chứa mị lực không nói nên lời. Nhưng lúc người phụ nữ này nhìn người khác, hắn có cảm giác ánh mắt của cô ta phiêu hút bất định. Dường Diệp Lăng Phi vừa mới uống xong ly rượu, đang định đi ra quầy rượu gọi thêm một ly. Sau khi thấy người đàn ông đầu hói và người phụ nữ kia đi vào, Diệp Lăng Phi chờ người phụ nữ đó đi tới. Hai người đó vừa đi tới quầy bar, chỉ thấy người phụ nữ để túi xách xuống quầy bar. Sau khi nói với cô nhân viên pha chế rượu, cô nhân viên bartender liền đưa tới một ly rượu. Người đàn ông đầu hói có vẻ rất ân cần, ngồi bên cạnh người phụ nữ đó, đã gọi một ly rượu giống hệt cô gái kia. Vừa lúc đó Diệp Lăng Phi đi tới, hắn ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ, nói, cho tôi thêm một ly rượu nữa. Trong lúc nói, Diệp Lăng Phi cố ý quay đầu sang phía người phụ nữ, tỏ ra vẻ rất ngạc nhiên, nói, ai ôi, vị tiểu thư này trông rất quen mắt, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu này, chỉ thấy cô ta có vẻ hơi hoảng hốt, tay cầm ly rượu khẽ run rẩy, nhưng lập tức, cô ta đã ổn định lại, lạnh nhạt nói, vị tiên sinh này, phải chăng anh nhận lầm người rồi, tôi không quen anh. Lúc này người đàn ông đầu hói kia bắt đầu biểu hiện ra lòng đố kỵ của một người đàn ông. Trong mắt hắn ta người phụ nữ xinh đẹp trước mặt đã là đồ trong túi hắn ta rồi. Hắn ta không cho phép người đàn ông khác ngáng chân mình vào lúc này. Hắn ta lập tức nói với vẻ không hữu hảo, vị tiên sinh này, chúng ta không quen nhau, đừng nên quấy rầy tôi và bạn tôi nói chuyện, tiểu vũ, chi bằng chúng mình về phòng. Anh tâm sự đi, phòng của anh cũng là một phòng thương vụ. Người phụ nữ đó nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, rồi lại nhìn người đàn ông đầu hói, nói, ông chủ Trần, chúng ta mới quen nhau chưa được một buổi chiều, không nên về phòng. Anh sớm như vậy, tôi còn phải chờ chồng tôi nữa. Anh ấy nói là đã đặt phòng cho tôi ở khách sạn Phú Hào rồi. Chúng tôi còn phải quay về, không thể ở lại chỗ này lâu được. Anh cũng biết những người phụ nữ như tôi đi ra ngoài đều không mang theo tiền mặt. Tất cả đều là do chồng tôi chuẩn bị cho. Căn phòng kia cũng như vậy. Nếu tôi ở lại chỗ này quá lâu, quay về thế nào cũng là vấn đề. Tôi lại không thuê phòng ở đây, thật sự là bất đắc dĩ. Người phụ nữ đó nói một tràng, người đàn ông kia nghe xong lập tức nói, chuyện này cũng dễ giải quyết thôi mà. Anh đặt phòng cho em ở đây, em có thể ở lại chỗ này, không cần phải về vội làm gì. Về phần chồng em, không phải em đã nói rồi sao? Chồng của em không ở tỉnh thành, phải tối ngày mai mới có thể đến được tỉnh thành. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta có thể đi dạo, anh cũng đến tỉnh thành để bàn công việc làm ăn, thời gian do chính mình quyết định. Ông chủ Trần, như vậy không tốt lắm đâu, dù sao tôi cũng là người đã có chồng, đi uống rượu với anh thì còn có thể, nếu tôi ở lại chỗ này, khó tránh khỏi sẽ có người nói này nói nọ. Huống chi nếu anh đặt phòng cho tôi ở gần phòng anh, vạn nhất để cho người khác trông thấy thì không tốt đâu. Hóa ra là em lo lắng chuyện này à. Người đàn ông đầu hói đó nghe người phụ nữ nói như vậy, cười bảo, chuyện đó em có thể yên tâm, không cần lo lắng đâu, anh sẽ không đặt phòng gần phòng anh, như vậy thì không ai nói gì nữa đâu. Anh hiểu những điều mà em lo lắng, ngay bây giờ anh sẽ đi thuê phòng cho em, chúng ta đi xuống dưới kia đi. Chuyện này, tôi ngồi đây chờ anh quay về. Người phụ nữ đó nói, tôi còn chưa uống xong ly rượu này, tôi là một người không thích lãng phí, chẳng lẽ anh còn lo lắng tôi sẽ biến mất sao? Vậy nhưng, người đàn ông đầu hói lại nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, ở trong mắt hắn ta, Diệp Lăng Phi chính là một tên tình địch tiềm năng, hắn ta lo lắng nếu mình rời khỏi đây, nói không chừng người đàn ông này sẽ thừa cơ tán tỉnh đại mỹ nữ này. Trong lòng hắn ta có chỗ băn khoăn, nhưng nghĩ đến việc mình có thể âu yếm mỹ nữ này sau khi đặt phòng cho cô ta, hắn ta lại cảm thấy ngứa ngáy, cũng không quan tâm đến Diệp Lăng Phi nữa. Trước khi đi, hắn tê. Diệp Lăng Phi cười cười, tay cầm ly rượu vang, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lạnh nhạt nói, tôi thường nghe nói thiếu phụ rất được hoan nghênh, nhất là một số thiếu phụ xinh đẹp nhà có tiền, vậy thì càng dễ dàng quyến rũ đám đàn ông háo sắc. Không biết vị mỹ nữ này có hiểu ý tôi không? Người phụ nữ đó nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô ta cầm ly rượu lên, quay sang phía Diệp Lăng Phi, nói, vị tiên sinh này, tôi thật sự không hiểu những gì mà anh muốn ám chỉ. Nếu ngươi như anh muốn tiếp cận tôi chỉ có thể nói với anh là không nên si tâm vọng tưởng nữa, tôi đã có bạn trai rồi. Vậy sao? Tôi thật sự rất muốn tâm sự với cô đấy. Diệp Lăng Phi cầm ly rượu lên, uống một ngụm, sau đó để ly rượu xuống, mắt nhìn về phía người phụ nữ kia, nhẹ nhàng nói, bởi vì có lẽ giữa chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng, nói thí dụ là tôi và cô giống nhau, đều cảm thấy hứng thú với kẻ có tiền, nói thí dụ như, đối tượng mà cô lựa chọn là những người đàn ông có tiền, mà đối tượng tôi lựa chọn lại là những người phụ nữ có tiền. Không biết cô có hứng thú hay biết về một người phụ nữ có tiền mà tôi mới quen gần đây không? Tôi không có hứng thú. Người phụ nữ đó trả lời rất kiên quyết. Anh quen biết với ai đó là quyền của anh. Không liên quan gì tới tôi cả. Tôi cũng không muốn biết. Tôi hy vọng anh cách tôi xa một chút. Tôi còn có chuyện phải làm. Tôi ghét là tiếp xúc với những người đàn ông như anh. Đáng tiếc là tôi lại rất thích tiếp xúc với những người phụ nữ như cô. Tôi nghe nói còn được nhận tiền thưởng nữa. Không biết có đúng như vậy không? Lúc Diệp Lăng Phi nói những lời này, đó cũng là đang thăm dò cô gái kia. Hắn cũng không dám chắc về suy đoán của mình. Hắn nói xong câu đó, nhìn phản ứng của người phụ nữ kia. Quả nhiên, khi nghe Diệp Lăng Phi nói xong, nét mặt cô ta liền thay đổi. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói, vị tiên sinh này, rốt cuộc anh có ý gì? Tôi không hiểu. Cô thật sự không hiểu sao? Diệp Lăng Phi nhìn vào mắt cô gái kia, cười nói, vậy chi bằng đến gian phòng của tôi tâm sự. Tôi không muốn vì một người đàn ông như anh mà bỏ qua một người bạn trai tốt như vậy. Yêu cầu này của tôi không quá đáng chứ? Hợp tình hợp lý, không hề quá đáng chút nào cả. Tôi hoàn toàn ủng hộ. Diệp Lăng Phi nói, cô hoàn toàn có thể yên tâm. Từ trước tới giờ tôi không phải là một người thích cố tình gây sự. Tôi hiểu có một số việc đối với hai bên chúng ta mà nói đều có lợi. Tôi chỉ muốn tìm một chỗ thoải mái để nói chuyện với cô, không có ý gì khác đâu. Diệp Lăng Phi đã nói đến nước này rồi, trong lòng người phụ nữ kia cũng biết mình phải xử lý chuyện này. Cô ta cầm túi xách lên, nói, anh không ngại thanh toán cho tôi chứ? Lúc nãy tôi đã nói rồi, tiền của tôi đều ở chỗ chồng tôi, trên người tôi hiện giờ không có tiền. Tất nhiên là tôi không ngại, bởi vì tôi biết trên người cô không có tiền, chuyện cô có thể làm là kiếm tiền từ chỗ người đàn ông khác. Thật ra cô cũng có thể cân nhắc về tôi không tệ đâu. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi sẽ xem xét chuyện đó. Người phụ nữ kia đáp, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1485, 2, kinh hỉ phát sinh. 2. Người phụ nữ đó khoác tay Diệp Lăng Phi rời khỏi quán bar đi thẳng về phòng của Diệp Lăng Phi. Gian phòng mà Diệp Lăng Phi thuê là một gian phòng thương nhân. Người phụ nữ đó đi tới đây, tỏ ra hơi bất ngờ về gian phòng mà Diệp Lăng Phi thuê. Cô ta đứng ở giữa gian phòng, không ngồi xuống, mà quay sang phía Diệp Lăng Phi, nói, để tôi đoán thử nhé, anh thuê một gian phòng thương vụ là để tán tỉnh các thiếu phụ có tiền, hay là vì các thiếu nữ có tiền mà tịch mịch vậy? Cũng không phải, tôi đến tỉnh thành không phải để tán ai cả, mà tới đây để làm việc. Vừa rồi ở trong quán rượu tôi đã nói dối cô đấy, tôi không dựa vào việc cưa gái mà sống đâu. Bản thân tôi có tình hình tài chính rất dư giả, nói thật với cô nhé, tôi đã đầu tư rất nhiều tiền ở New York và London, và còn mấy thành phố lớn khác nữa. Người phụ nữ đó nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, cô ta liền vỗ tay hai tiếng thật kêu, nói, đặc sắc, thật sự quá đặc sắc, rất khó tin một người đàn ông lại nói dối đến mức thật như vậy, thiếu chút nữa tôi đã tin tưởng những gì anh nói là sự thật. Tất nhiên, nếu không phải lúc nãy khi ở trong quán bar tôi đã xác nhận anh không phải một kẻ có tiền, có lẽ tôi sẽ tin tưởng những gì anh nói. Anh có rất nhiều tiền, bản lãnh rất lớn, đáng tiếc, những chuyện đó với tôi mà nói đều không có tác dụng gì cả, tôi sẽ không mắc lừa đâu. Người phụ nữ đó nói xong thì ngồi xuống, cô ta gác chân phải lên chân trái, mở túi xách, lấy ra một bao thuốc dành cho phụ nữ, châm lửa hút. Lúc này Diệp Lăng Phi đứng dậy, lấy một chai rượu vang từ trong tủ ra, nói, ở chỗ tôi mặc dù có rượu, nhưng không thú vị bằng việc đến uống rượu ở quán bar. Tôi thích không khí ở quán bar hơn, cô có muốn uống một ly không? Cảm ơn, tôi không cần. Người phụ nữ kia nói, anh có thể nói thẳng thắn với tôi được không? Tôi không thích vòng vo với anh, tôi còn có chuyện phải làm. Vu Tiểu Vũ, không biết cô có biết người này không? Diệp Lăng Phi bất thình lình hỏi một câu. Trong lúc hỏi câu đó Diệp Lăng Phi đã hướng ánh mắt về phía người phụ nữ kia. Chỉ thấy khi nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, thân thể của người phụ nữ đó bỗng nhiên run lên. Cô ta lập tức che giấu. Dạo này tôi vất vả quá, sức khỏe không được tốt lắm. Tôi nhớ tôi còn có việc, tôi phải đi rồi. Sau này chúng ta không nên gặp lại nhau thì hơn. Cô ta nói xong thì đứng dậy, xem ra là định đi. Diệp Lăng Phi thấy người phụ nữ đó làm như vậy thì bảo, chẳng lẽ cô định đi nhanh như vậy, không muốn tâm sự với tôi một chút sao? Tôi tin rằng chúng ta có một số việc có thể tâm sự với nhau đấy. Nói thí dụ như cô có phải là Tiểu Vũ không? Nếu như cô không phải là Vu Tiểu Vũ, bây giờ tôi sẽ đi tìm cảnh sát để nói chuyện. Tôi sẽ nói là có một tên tội phạm lừa đảo là Vu Tiểu Vũ có thể đang xuất hiện ở tỉnh thành. Nếu như cô là cô ta, chúng ta có thể hảo hảo mà tâm sự. Cô lừa ai? Chuyện đó không liên quan gì đến tôi. Tôi không phải là người đàn ông thích mấy chuyện bát quái đó. Tôi chỉ làm những chuyện gì có lợi cho mình thôi. Nếu như không có lợi lộc gì thì tôi chẳng thèm làm đâu. Người phụ nữ đó nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, cô ta dừng lại. Đương như là cô ta không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói như vậy. Cô ta chậm rãi quay đầu lại, nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười nói, mỹ nữ, làm sao vậy? Có chuyện gì à? Tôi thừa nhận tôi là Vu Tiểu Vũ. Cuối cùng người phụ nữ đó cũng lên tiếng, anh nói điều kiện của anh đi, rốt cuộc anh muốn cái gì? Diệp Lăng Phi cũng không ngờ Vu Tiểu Vũ lại thừa nhận một cách sảng khoái như vậy. Hắn còn tưởng rằng ít nhất Vu Tiểu Vũ sẽ phủ nhận một lúc chứ, nhưng không ngờ Vu Tiểu Vũ lại dứt khoát như vậy. Chuyện đó khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất bất ngờ. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, thẳng thắn mà nói nhé, tôi cũng không muốn chỗ tốt gì cả. Cô khiến cho tôi cảm thấy rất bất ngờ, Tôi nghĩ rằng cô sẽ còn tiếp tục che giấu một lúc nữa chứ. Nhưng không ngờ cô lại thừa nhận một cách dứt khoát như vậy. Vu Tiểu Vũ để cái túi sách trong tay xuống. Cô đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, đặt mông ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Diệp Lăng Phi. Vũ Mị nói, tôi không có cái gì cả. Anh đã biết rõ thân phận của tôi, vậy chắc anh cũng biết tôi không có gì cả. Tôi nghĩ anh muốn lấy được gì từ chỗ tôi chắc không được đâu. Đương nhiên, ngoại trừ thân thể của tôi. Trong lúc nói, Vu Tiểu Vũ đã đặt tay phải của mình lên ngực Diệp Lăng Phi, vuốt ve bộ ngực.